Thử Miêu Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký. Chương 12, Góc Truyện Audio.com. Gia hiện tại đang rất phiền muộn. Gia và mèo của Gia lại lạc mất nhau rồi. Cái này cũng không tính đi. Cả Tam Ca cũng không thấy. Gia còn phải đi tìm nữa chứ. Xem có thể gặp mèo của Gia hay không à, còn có Tam Ca. Nhưng vì sao Nhị Ca và Tứ Ca lại đem nữ nhân đó giao cho Gia? Vậy cũng thật quá giảo hoạt nha. Bắt Gia mang theo nữ nhân ma âm này. Các người cuối cùng cũng được yên tĩnh đúng không? Không được, dù sao Gia cũng là người lương thiện. Không nói ra rõ ràng như vậy. Chỉ nói là làm vậy không tốt lắm. Kỳ thực trong lòng Gia nghĩ là cực kỳ không tốt ấy chứ. Nhưng Nhị Ca và Tứ Ca vì quăng cái gánh nặng này cho Gia. Cứ nhiên chọn xem như không nhìn thấy Gia. Thật là không có nghĩa khí mà. Cái này thôi cũng được đi. Gia chỉ đành mang cái phiền toái này về hãm không đảo. Mèo của Gia à, Gia chỉ vừa gặp được vài lần đã phải chạy rồi. Bất quá không quan hệ. Sau này đợi Gia nắm được y trong tay. Gia nhất định ngày ngày ôm y trong lòng nhìn cho đã. Cách chương.